Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, đưa xe. Hồ Thành nhìn thấy hình ảnh này, nhíu mày, ánh mắt chợt thấy đám người đằng sau, có một cái co rúm lại bóng người. Không phải Ngô Lực còn có thể là ai? Hắn ánh mắt sáng lên, hướng Ngô Lực bên kia vẫy tay một cái. Quát: Ngô Lực, tới. Ngô Lực bị giống khẽ run rẩy. Nhìn đến Hồ Thành thời điểm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đêm qua phát sinh sự kiện kia, để hắn không biết như thế nào đối mặt Hồ Thành còn có Phương Vũ Thiến. Cho nên hôm nay hắn vẫn luôn tại trốn tránh hai người. Tốt như chính mình làm sai chuyện gì một dạng. Phương Vũ Thiến theo Hồ Thành động tác thấy được Ngô Lực, trong ánh mắt lóe qua một vệt xem thường. Ngô Lực, không nghe thấy Hồ Tổng bảo ngươi sao? Ngươi điếc đúng hay không? Ngô Lực lặng lẽ nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn không muốn nhất đối mặt người nhưng thật ra là Phương Vũ Thiến. Bởi vì hắn có thể tiếp nhận mình bị người khi dễ nhục nhã. Bởi vì Hồ Thành vốn cũng không phải là vật gì tốt. Thế nhưng là hắn không có cách nào tiếp nhận chính mình thầm mến nhiều năm nữ thần biến thành một cái ác độc thấp hèn nữ nhân. Ngô Lực thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thật lâu không có động tác. Đi cũng không được. Đi qua hắn lại không quá tình nguyện. Hồ Thành gấp, trực tiếp đi qua, một thanh hung hăng ôm cổ của hắn. Làm sao ta hiện tại theo ngươi nói lời nói còn không dùng được có phải không? Gọi ngươi không nghe thấy à? Ngươi trong lỗ tai có phải hay không nhét con lừa kinh? Ha ha ha ha ha. Tôn Thông bọn người ồn ào cười to. Ngô Lực tức giận mặt đỏ tới mang tai. Nắm chặt quyền đầu, thế nhưng là không có dám làm bất luận cái gì phản kháng. Người hôm qua không phải cùng Trương Dịch bọn họ một khối chơi phải không? Khẳng định có bọn họ phương thức liên lạc. Hiện tại cho Trương Dịch gọi điện thoại, hỏi một chút hắn có phải hay không cùng Đồng Tiểu Đại cùng một chỗ. Hồ Thành thể mệnh lệnh nói. Ngô Lực không có cách nào cự tuyệt Hồ Thành yêu cầu, đành phải lấy điện thoại di động ra, đánh Trương Dịch điện thoại. Trương Dịch thu đến Ngô Lực điện thoại về sau, lại là ha ha bật cười. Thú vị, thú vị. Đồng Tiểu Đại hiếu kỳ nháy nháy mắt, hỏi: Là ai gọi điện thoại tới a? Ngô Lực. Trương Dịch thản nhiên nói: Ngô Lực. Đồng Tiểu Đại là cái nữ nhân thông minh, nàng lập tức nghĩ đến sự tình tiền căn hậu quả, nhịn không được cười nói: Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Hồ Thành để hắn đánh tới. Trương Dịch nhận nghe điện thoại. Uy Trương, Trương Dịch, người hiện tại ở đâu đâu? Ta tản bộ đâu? Thế nào? Là như vậy, Hồ Thành buổi tối mời chúng ta đi Đông Hoàng cư ăn cơm. Người chờ chút còn tới sao? Các bạn học đều tại. Còn kém ngươi. Ngô Lực thanh âm yếu ớt. Một nghe ngữ khí thì có thể cảm giác được hắn bị quấn mang. Trương Dịch cười. Hồ Thành tại bên cạnh ngươi đúng hay không? À, hắn. Không là, là ta muốn hỏi. Trương Dịch nhìn thoáng qua Đồng Tiểu Đại. Đồng Tiểu Đại trong mắt cũng là mang theo vài phần tinh linh cổ quái. Trương Dịch cười nhạt nói. Cái kia tốt, đợi lát nữa ta liền đi qua. Đúng rồi, ngươi là tự mình một người sao? Ngô Lực lại hỏi. Không phải, Đồng Tiểu Đại thì cùng ta tại một khối đâu. Đến lúc đó hai chúng ta cùng đi. Há, biết, cúp điện thoại về sau. Ngô Lực nhìn về phía Hồ Thành. Trương Dịch nói hắn tới, Đồng Tiểu Đại cũng cùng với hắn một chỗ. Hồ Thành trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng nói ra, hai người kia vậy mà thật dám cõng ta làm cùng một chỗ. Đáng giận. Phương Vũ Thiến đi tới, một mặt trà xanh nói, cái này Đồng Tiểu Đại thật sự là quá không biết thời thế. Vậy mà để đó ngươi như vậy nam nhân tốt, ngược lại đi tìm cái kia Trương Dịch. Hừ. Ta thật vì ngươi không đáng. Hồ Thành hít sâu một hơi. Ha ha, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập bọn họ hai. Hắn tức giận cất điện thoại di động, sau đó đi qua lái xe. Phương Vũ Thiến cùng Trương Mộng Lan tranh thủ thời gian chạy tới, muốn dựng một cái đi nhờ xe. Tôn Thông cùng Vương Kiệt liếc nhau một cái, cười đùa lên xe của mình. Một đám người nghênh ngang rời đi. đem Ngô Lực ném ngay tại chỗ. Ngô Lực nắm chặt điện thoại di động của mình, hít một hơi thật sâu. Loại khuất nhục này cảm giác, để nội tâm của hắn cũng dần dần bắt đầu biến đến hắc ám lên. Mà Trương Dịch bên này, hắn đã cúp điện thoại, nhàn nhạt đối Đồng Tiểu Đại nói. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút trò vui. Đồng Tiểu Đại nhếch miệng, có chút không quá tình nguyện nói. À tương đương ta đều không muốn nhìn thấy cái kia ra hỏa sắc mặt. Thật thật buồn nôn, Trương Dịch khoan thai cười nói. Đã hắn muốn kêu bộ phim, chúng ta liền bồi đem cái này ra trò vui hát xong mà. Còn nữa nói, dù sao cũng là nhiều năm họp lớp, không là hướng về phía hắn, hướng về phía những bạn học khác cũng là phải đi. Đứng tại một cái tương đối cao vị trí nhìn xuống, phía dưới, liền có thể nhìn đến vô cùng có ý tứ chúng sinh bách thái. Tại Trương Dịch trong mắt, Hồ Thành tựa như là một cái vô cùng có ý tứ thằng hề. Ngay tại diễn một trận kịch hài, tốt như vậy biểu diễn, hắn không đi VIP ghế nhìn một chút chẳng phải là đáng tiếc sao? Đồng Tiểu Đại đối Trương Dịch ác thú vị không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn theo trước kia bắt đầu cũng là như thế thích xem người khác xấu mặt. Vậy được rồi, người ta bồi ngươi đi qua chính là. Nàng bó lấy mái tóc dài của mình đến sau tai. Nét mặt vui cười Trương Dịch lôi kéo tay của nàng. Hai người như là một đôi trường học người yêu giống như. Tay nắm tay đi ra trường học, tuy nhiên đã tốt nghiệp 5 năm, thế nhưng là hai người nhan trị nhìn qua vô cùng tuổi trẻ. Cùng 20 tuổi học sinh không có bao nhiêu khác nhau. Nếu không phải là bởi vì bọn họ thành thục khí chất, thật khiến người ta hoài nghi bọn họ vẫn là tại trường học sinh. Đi tới cửa, Trương Dịch móc ra chìa khóa xe ấn xuống một cái. Ven đường chiếc kia tạo hình phi thường hoàn mỹ, lại bị Trương Dịch xưng là xe nát Bentley lập tức vang lên hai lần. Xe này là ngươi. Đồng Tiểu Đại nhìn đến chiếc kia Bentley, nhịn không được ánh mắt sáng lên. Xe sang trọng nàng mặc dù đã gặp, nhưng là cho tới nay không có mở qua. Dù sao nàng chỉ là trung sản gia đình, phụ mẫu ngồi xe là một chiếc hơn 50 vạn Mercedes-Benz mà thôi. Ưa thích. Trương Dịch cười nhìn về phía nàng. Đồng Tiểu Đại mím môi, mỉm cười nói, ai sẽ không thích xinh đẹp xe đâu. Ưa thích mà nói đưa ngươi. Trương Dịch tùy ý nói ra. Đồng Tiểu Đại ánh mắt đều trừng lớn. Không, ta không phải ý tứ này. Hai người vừa mới trùng phùng, nàng đã tiếp nhận Trương Dịch quá nhiều biếu tặng, làm sao có ý tứ lại muốn hắn xe sang trọng. Trương Dịch, ta không phải một cái hám làm giàu nữ nhân. Xe mà nói ta có, người dạng này sẽ để cho ta cảm thấy mình như cái bình hoa một dạng. Nàng khẽ thở dài một hơi nói. Hám làm giàu. Trương Dịch có chút không hiểu nhìn về phía nàng. Người tựa hồ đối với cái từ này có chút hiểu lầm. Trên cái thế giới này không có không ham tiền nữ nhân, cũng không có không ham tiền nam nhân. Trên bản chất tới nói, người đều là hám làm giàu. Mà ta đưa xe cho ngươi, là bởi vì tại ta trong mắt nó chỉ là một cái đồ chơi, cũng không có giá trị quá lớn. Nếu như ngươi bởi vì thu đến nó vui vẻ lời nói, ta cũng sẽ thật cao hứng. Đây chính là nó đối với ta lớn nhất giá trị. Hắn buông tay. Cho nên, ta đưa ngươi xe chỉ là vì tâm tình của ta vui vẻ. Ngươi hiểu không? Đồng Tiểu Đại bất đắc dĩ nhìn Trương Dịch liếc một chút. Đây chính là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng sao? Không có cách, người nào để người ta có loại này bốc đồng tiền vốn đâu. Vậy ta thì tiếp nhận. Cảm ơn ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.